Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 302, kinh biến. Đông Thành Thị, Mạnh gia biệt thự, trong phòng khách, Mạnh Vũ Đồng đang nằm tại một chương yoga trên nệm, nhìn qua trong TV chỉ đạo làm lấy yoga, nàng hai chân hơi hơi tách ra, tận lực dưới eo song tay bắt lấy mắt cá chân. Căn cứ yêu cầu cần duy trì 2 phút, đường cong yêu mỹ dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Theo trong quần áo trượt xuống ra làn da, lộ ra vô cùng nhiều nộn, trong suốt ngọc nhuận, lóe nhu hòa vầng sáng. Hô, 2 phút sau, Mạnh Vũ Đồng hô khẩu khí, ngồi thẳng lên, tay nhỏ phiến phiến phát nhiệt cái cổ, khuôn mặt mang theo tơ tằm tia đỏ ửng. Mạnh tiểu thư, thân người tài rất tuyệt, ngồi ở trên ghế salon Diệp Cúc Hoa hâm mộ nói ra. Từ khi bị Tần Dương phái tới bảo hộ Mạnh Vũ Đồng lúc, hai người bọn họ quan hệ liền dần dần rút ngắn, trở thành hảo bằng hữu. Mạnh Vũ Đồng vừa liên tục làm mấy cái yoga động tác sau, ngồi ở trên ghế salon cười nói lấy, ta cảm thấy các ngươi người luyện võ dáng người thân không tệ a. Hơn nữa rất nhiều độ khó cao động tác cũng có thể làm đi ra. Nói xong, nàng cầm lấy điện thoại nhìn một chút, phát hiện trên màn hình cũng không có Tần Dương tin tức hoặc là điện thoại. Thất vọng chu cái miệng nhỏ nhắn, tính toán, lại có 2-3 thiên Tần Dương có lẽ muốn trở về. Diệp Quốc Hoa nói ra, Mạnh Vũ Đồng mày liễu vẩy một cái, trên mặt nổi lên mỹ lệ nét mặt tươi cười. Ngoài miệng lại hờn dỗi nói ra, tốt nhất đừng trở về, điện thoại cũng không tiếp, tin tức cũng không hồi, điện thoại động một chút lại tắt máy, liền là đang cố ý tránh né lấy ta. Đối mặt nữ hài nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, Diệp Quốc Hoa chỉ là cười cười, cũng không có nhận lời nói. Ai, thật nhàm chán a hát, tỉ tỉ đi công ty đi làm. Bạn trai cũng không để ý ta, ta cảm giác đều muốn bị vứt bỏ. Chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng ôm gối dựa, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, mắt nhìn Diệp Quốc Hoa. Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp sáng lên, tiến đến đối phương trước mặt nói ra, Quốc Hoa, tỷ tỷ ngươi là Hắc lão đại, tìm hiểu tin tức có lẽ rất linh thông đi. Diệp Quốc Hoa gật gật đầu. Vậy phải xem tin tức gì? Quốc gia cơ mật liền tìm hiểu không đến. Không phải quốc gia cơ mật. Chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng khoát khoát tay. Có chút ngượng ngập nói ra, người có thể hay không để ngươi tỉ điều tra thêm. Tần Dương tại bên ngoài, ngạch, cùng những cái kia nữ nhân tiếp xúc. Diệp Quốc Hoa mặt mũi tràn đầy cổ quái. Ngươi là hoài nghi hắn bổ chân. Làm sao lại thế? Tần Dương tuy nhiên ngẫu nhiên có chút tiểu vẻ mặt, nhưng đối với tình cảm là rất chuyên môn một. Mạnh Vũ Đồng vội vàng nói, bất quá ta liền là hoài nghi, bên ngoài một chút nữ nhân sẽ không biết xấu hổ đụng đi lên. Dù sao nhà ta Tần Dương ưu tú như vậy, ếch, cái này ứng sẽ không phải đi. Diệp Quốc Hoa cười khổ, Tần Dương xác thực rất ưu tú. Thế nhưng chủng ưu tú không phải mặt ngoài cũng có thể thấy được. Cho nên đồng dạng son phấn tục phấn cũng sẽ không quấn lên hắn. Mạnh tiểu thư cũng là nhạy cảm. Đối với Mạnh tiểu thư, đã ngươi rất muốn một mực hầu ở Tần Dương bên người. Tại sao không được luyện thật giỏi vũ đây? Lấy Tần Dương năng lực, hoàn toàn có thể cho ngươi tốt nhất tài nguyên. Đến thời điểm ngươi nếu trở thành cao thủ, cũng có thể trở thành Tần Dương giúp đỡ. Diệp Quốc Hoa khó hiểu nói. Luyện võ, Mạnh Vũ Đồng thấp giọng thì thào một câu. Chợt nhớ tới cái gì, vội vàng chạy tới trên lầu phòng ngủ. Qua một hồi nàng chạy xuống, trong tay cầm một bản cổ tịch, đưa tới Diệp Quốc Hoa trước mặt nói ra. Quốc Hoa, ngươi xem một chút quyển sách này có phải hay không thật sự là bí tịch võ công. Kiếm Điển, nhìn thấy phong bì bên trên hai chữ, Diệp Quốc Hoa nhăn nhăn, Bất quá khi nàng lật ra tờ thứ nhất lúc, hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Huyền giai công pháp cao cấp. Mạnh tiểu thư, người cũng đã biết quyển sách này tại bên ngoài. Có bao nhiêu võ giả tranh đầu rơi máu chảy đều không giành được sao? Có bao nhiêu võ giả vì nó mà mất đi tính mệnh sao? Diệp Quốc Hoa im lặng nhìn xem đối phương. Vị này Mạnh đại tiểu thư thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc a hát. Nếu là đổi thành nàng, nào còn có thời gian luyện yoga a hát. Hận không thể đi ngủ thời điểm đều ôm quyển bí tịch này ở trong mơ tu luyện. Kỳ thật ta biết là thật. Mạnh Vũ Đồng thở dài. Thần sắc bỗng nhiên trở nên phiền muộn lên. Con người xinh đẹp dặm cũng là nổi lên một tia không tên ảm đạm. Lúc trước Tần Dương cho ta một khỏa gọi tẩy tủy đan, viên thuốc cùng quyển sách này. Viên thuốc ta đã ăn. Xác thực rất có hiệu quả. Phục dụng về sau thân thể ta biến hóa một chút. Cho nên ta biết cái kia bí tịch cũng là thật. Vậy ngươi tại sao? Diệp Quốc Hoa không hiểu. Nếu biết là thật, tại sao không luyện? Bởi vì ta không được dám thừa nhận. Chấm ngoặc kép. Mạnh Vũ Đồng đắng chát cười một tiếng. Ta không muốn hắn có giấu quá nhiều bí mật. Cũng không muốn hắn có nhiều lợi hại hoặc là có bao nhiêu ưu tú. Ta chỉ là hy vọng hắn là một cái bình thường nam sinh. Chỉ làm cho ta một cái ưa thích. Chỉ làm cho ta một người yêu hắn. Cái này đầy đủ. Nếu như hắn giấu bí mật quá nhiều, sẽ làm bị thương ta. Nếu như hắn trở nên ưu tú, sẽ có rất nhiều nữ hài tử ưa thích hắn, ái mộ hắn. Bởi như vậy, ta lại phải tranh. Có thể là ta vừa không muốn tranh, nhân vì quá mệt mỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem nữ hài sầu não dung nhan. Diệp Quốc Hoa trầm mặc không nói. Loại chuyện này nàng cũng không biết phải an ủi như thế nào hoặc là khuyên bảo. Dù sao Tần Dương nhất định sẽ có cái khác nữ nhân. Bởi vì hắn là cường giả. Bởi vì hắn thật rất ưu tú. Mạnh tiểu thư, ngươi có phải hay không đã phát giác được Tần Dương có cái khác nữ nhân? Diệp Quốc Hoa nhẹ giọng mở miệng. Mạnh Vũ Đồng thân thể mềm mại run lên, trầm mặc rất lâu, lắc đầu nói ra, không biết, không có chứng cứ, chỉ bằng lấy nữ nhân giác quan thứ sáu là không thể nói xấu hắn. Có lẽ là ta cảm giác sai, nếu như hắn thật có đây, người cảm giác không có sai đây. Diệp Quốc Hoa lại hỏi, Mạnh Vũ Đồng động động phấn nhuận bờ môi, cầm lấy quyển kia, kiếm điển, kinh ngạc ngẩn người, thật lâu. Nàng nhẹ nhàng lật ra một tờ, trên mặt mang theo một vòng ý cười. Vậy liền tranh thôi, nếu như không tranh nổi, ta liền đi. Thật là một cái kiêu ngạo nữ hài nhi. Diệp Quốc Hoa âm thầm than nhỏ. Leng keng, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Mạnh Vũ Đồng khẽ giật mình, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nhiễm lên một tầng hưng phấn. Tỷ tỷ có chìa khóa, rất có thể là Tần Dương tới. Nói xong, liền muốn chạy tới mở môn. Mạnh tiểu thư, đợi một chút, ta đi xem một chút. Chấm ngoặc kép, xuất phát từ cảnh giác. Diệp Quốc Hoa vội vàng ngăn lại nàng. Mạnh Vũ Đồng ngược lại cũng biết rõ gần nhất là nguy hiểm thời kỳ. Điểm một chút chán, lui ra phía sau hai bước, thuận tay xuất ra một thanh bỏ túi tay súng. Cái này là Triệu Băng Ngưng lợi dụng đặc thù con đường vì nàng mua được, dùng để phòng thân. Ai? Diệp Quốc Hoa đối với chuông cửa, đối với giảng khí quát lạnh một tiếng. Bên ngoài không có âm thanh. Diệp Quốc Hoa trao mày, xuất ra một thanh vũ khí tùy thân búa nhỏ tử. Tiến lên hai bước, xem xét ngoài cửa giám sát. Khi thấy giám sát bên trong người lúc, nàng hơi sững sờ. Lập tức thở phào, Mạnh tiểu thư, ngươi người trong lòng tới. Diệp Quốc Hoa hướng về phía Mạnh Vũ Đồng nháy mắt mấy cái. Nhạo báng mở ra môn, cửa ra vào quả nhiên đứng Tần Dương. Trên mặt mang theo ôn thuần ý cười. Tần Dương, Mạnh Vũ Đồng duyên dáng gọi to một tiếng. Giống một cái hưng phấn chim khách một dạng vội vàng bổ nhào qua. nụ cười trên mặt như hoa sán lạn. Ngay tại lúc nàng cách Tần Dương chỉ có khoảng cách một bước lúc, đôi mắt đẹp lơ đãng tại đối phương chỗ cổ tay vạch một cái. Lập tức con người co rụt lại, dường như phát giác được cái gì. Trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, nàng lập tức cầm lấy trong tay súng, hướng phía Tần Dương bóp cò súng. Phanh, súng tiếng vang lên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.